vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Bên vực kẻ yếu. Ta có sức khỏe hơn người, ta chẳng nên cậy khỏe mà ăn hiếp người. Ta phải đem sức khỏe mà bên vực kẻ hèn yếu. Tiểu Dẫn, một cậu bé can đảm. Mão lủi thủi cắp sách đi về nhà một mình. Bỗng có mấy đứa vô cớ đến trêu ghẹo rồi đuổi đánh. Mão kêu khóc rầm rĩ. Tí cũng đi học vừa về đến nơi, thấy có người ăn hiếp bạn, vội vàng chạy lại bên. Tí cũng chẳng khỏe gì, nhưng hăng lên, xông vào đánh lũ trẻ kia phải bỏ chạy. Tí đến cầm tay Mão, bảo rằng, anh đừng sợ, đã có tôi đưa anh về nhà. Tí thật đã hiểu cái bổn phận của kẻ mạnh là phải bên vực kẻ yếu. Câu hỏi, Mão đi đâu về, có mấy đứa bé đến làm gì? Tí chạy lại bên bạn làm sao? Các anh cho Tí là người thế nào? Cái bổn phận của kẻ khỏe là phải thế nào? Cách ngôn, kẻ mạnh phải bên vực kẻ yếu. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.